One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 534, Địa Ngục Tử Hồn Pháo. Ầm ầm, theo Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào Hắc Ma Huyết Mâu bên trên thời điểm, lập tức liền truyền ra tiếng nổ thật to. Trên bầu trời truyền lan ra một tiếng sấm rền bình thường nổ vang. Oanh, lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí từ bên này trùng kích ra. Hakuen chỉ cảm thấy thân thể hơi có chút run rẩy. Hắc ma máu bên trong ẩn chứa thậm chí đều bức bách đến cái này thân thể đều hơi có chút run rẩy. Khí huyết chấn động, bất quá Hakuen vẫn là không có sử dụng ra giới vương quyền. Đang hấp thu kêu lực lượng về sau, khiến cho hắn thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Dưới loại tình huống này, coi như không có sử dụng ra giới vương quyền, cũng đã đến 10 phần hoảng sợ trình độ. Hắc ám trói buộc, vô số đấu khí đi theo khuấy động, lập tức liền nhìn thấy theo Morgana vẫy tay, một đạo cự đại vầng sáng màu đen liền thình lình xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đồng thời trực tiếp chăm chú hướng phía thân thể của hắn nhanh chóng khóa gấp mà đi. Xoạt xoạt, hắc ám trói buộc đã ngưng tụ hình thành. Đồng thời chăm chú trói buộc lại Hakuen thân thể. Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lưu chuyển ra một hơi khí lạnh. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đi theo bạo phát ra một đoàn 10 phần thánh khiết. 10 phần sáng trói bạch sắc quang mang. Ầm ầm. Vô số đấu khí đi theo chuyển động, thiên địa vì đó chấn động. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp lấy cường đại lực bộc phát, làm vỡ nát Morgana chỗ ngưng tụ phun ra tới trói buộc quang hoàn. Đây chính là lực lượng cường đại chỗ. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Cả người hung hăng hướng lên trước mặt Morgana xung kích tới. Oanh, nắm đấm của hắn mãnh liệt chấn động, lộ ra thập phần cường đại. Tối hắc viêm vách tường. Xuất. Morgana thân thể bỗng nhiên một cái rung động. Sau lưng nàng bốn đạo ác ma chi dực càng là nhanh chóng vén động. Ngay sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một đạo cự đại tối hắc viêm vách tường. Tường lửa hoàn toàn là từ ngọn lửa màu đen chỗ ngưng tụ hình thành, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Nhưng mà Hakuen lại phảng phất là không hề sợ hãi, chỉ thấy cả người hắn lúc này càng là phun ra vô số lực lượng đấu khí. Sau đó hung hăng hướng lên trước mặt tường lửa oanh kích tới. Răng rác, khi Hakuen cùng tường lửa đụng vào nhau thời điểm, thình lình liền nghe được răng rắc thanh âm. Cái này tường lửa nhiệt độ phi thường cao. Nhưng mà đối với Hakuen nghiệp nói lại còn tốt. Chỉ thấy hắn thân thể một cái chấn động. Lập tức cả người liền đã ngang nhiên xông qua tường lửa. Âm âm, vô số đấu khí tê minh. Oanh, oanh, ngọn lửa màu đen không ngừng đánh thẳng vào Hakuen thân thể. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan mất thân thể của hắn. Mà ở Hakuen thân thể bốn phía thì không ngừng có thánh khiết quang mang ngưng tụ hiển hiện. Cho nên đến cuối cùng, hoàn toàn là biến thành hắc ám hỏa diễm cùng Hakuen thân thể bên trong những này thánh quang chi. Lực đang không ngừng giao phong chống lại, âm âm, thiên địa vì đó một cái chấn động. Tại bạo phát ra cuối cùng một tiếng thời điểm, Hakuen cả người đã triệt để ở trong tối hắc viêm trên vách xuyên thấu ra một cái động lớn. Cái gì? Tên đáng chết này thế mà ngay cả điểm ấy đều có thể làm được. Morgana có chút không dám tin tưởng. Ngoại trừ kêu bên ngoài, Hakuen là trên cái thế giới này cái thứ hai đột phá nàng tối hắc viêm vách tường người. Oanh, Hakuen lại không để ý đến nhiều như vậy. Chỉ thấy cả người hắn lại độ hóa là một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Morgana xung. Kích tới, oanh, oanh, trận đại chiến này còn chưa kết thúc. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vô số quang minh năng lượng cùng đen ám năng lượng không ngừng khuấy động giao phong. vô số khí lãng phát động, thậm chí trên bầu trời đều xuất hiện vô số màu trắng vòng xoáy. Điểm này để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Morgana trong đôi mắt không khỏi núi lóe lên một tia tinh mang. Lập tức liền thấy được nàng bốn cánh nhao nhao nhanh chóng chấn động. Vô số khí lim màu đen trực tiếp ở trên bầu trời tứ ngược. Suy suy, tiếp theo, chỉ thấy những này khí lưu màu đen nhanh chóng tại Morgana nơi ngực ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một đạo cự đại quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quang cầu nhìn có nhỏ núi lớn nhỏ, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Với lại tại cái này hắc ám quang cầu bên trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số dòng khí màu xám chính đang không ngừng tàn phá bừa bãi phun. Chào, giống như là từng đạo bị thôn phệ linh hồn. Ầm ầm, địa ngục tử hồn pháo. Trên bầu trời bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Lập tức liền nhìn thấy Morgana chấn động mạnh một cái. Hắc ám quang cầu cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen kích đống tới. Theo quang cầu chớp động, bầu trời không khỏi lại lần nữa ảm đạm xuống. Phảng phất vô số ánh sáng đều bị nó cho hút thu vào. Ầm ầm, địa ngục tử hồn pháo đã oanh minh đến Hakuen trước mặt. Thiên sứ thủ hộ, vô số thánh khiết quang mang trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Ở phía sau hắn, thình lình xuất hiện một đôi to lớn cánh chim màu trắng. Cánh chim phát động, mang theo vô số thánh khiết chi lực. Phanh, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt hai cỗ lực lượng bỗng nhiên một cái chấn động. Bầu trời chi phát động, ầm ầm. Hắc ám cùng quang minh không ngừng đan xen, hung hăng oanh minh cùng một chỗ thời điểm thậm chí cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Ầm ầm, tại cỗ này cường quang chấn động phía dưới, cự hạp hào bên trên tất cả mọi người không khỏi đều mắt mở không ra. Thậm chí tại cái này cỗ khí lưu cường đại xâm nhập phía dưới, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng thống khổ cố hết sức. Ầm ầm. Bầu trời phảng phất là có tinh vân bạo tạc, mà đợi đến hết thảy khí lưu đều một chút xíu tiêu tán ra thời điểm. Có thể nhìn thấy trước mặt Hakuen cùng Morgana phảng phất không có đụng phải tổn thương chút nào. Bọn hắn như cũ ở trên bầu trời giằng co lấy. Morgana sao dạ dày, cả người thần sắc lạnh như băng nhìn lên trước mặt Hakuen. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi sẽ kêu nhiều như vậy cường đại năng lực? Những năng lực này đều không phải là lập tức có thể học được. Với lại, ta tại Thiên Sứ Tinh Vân chờ đợi nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa từng có nhìn qua ngươi. Morgana từng chữ từng câu nói, nàng hiện trong đầu hoàn toàn chính xác lóe lên vô số bí ẩn. Ngay từ đầu nàng cảm thấy Hakuen là Thiên Sứ Chi Vương kêu người. Nhưng là theo cùng Hakuen không đoạn giao phong, Morgana càng cảm thấy Hakuen người này có chút để cho người ta nhìn không thấu. Hắn cùng kêu tựa hồ không phải người một đường. Nhưng là Hakuen những năng lực này lại muốn giải thích thế nào tiết tấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.